Truyền kỳ chiến thần, chương 1521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1521 nói cho người phụ nữ kia tin tức này, Cổ Nguyệt Linh có chút lo lắng. Trên thực tế, cô ấy vẫn thích hợp tác với Tân Trạm hơn, dù sao tin tưởng Tân Trạm sẽ không hại mình, nhưng bây giờ mình đang đi theo người phụ nữ này, nếu muốn gặp Tân Trạm thì nhất định phải có được sự đồng ý của cô. Người bạn này của em vừa biết luyện đan, còn có thể dùng trận pháp sao? Người phụ nữ hỏi, đương nhiên, lúc trước anh ấy giúp em đột phá tu vi đã bày đại trận, đẳng cấp rất cao. Cổ Nguyệt Linh gật đầu đáp, đôi mắt người phụ nữ lóe lên một tia sáng, nhìn lại khí tức phát ra từ truyền tống trận phía trước. Vậy em liên lạc với anh ta đi, không phải em nói những người bạn của em có thể giúp được chị à, người phụ nữ mỉm cười. Thấy cô ấy đồng ý, Cổ Nguyệt Linh nhẹ nhàng thở ra. Cả hai liên lạc một chút, chẳng mấy chốc đã gặp nhau ở giữa rừng. Tân Trạm anh, các anh không sao chứ? Cổ Nguyệt Linh rất hưng phấn, nhưng nhìn đến bộ dạng sau khi chiến đấu của đám người Tân Trạm thì nụ cười biến thành lo lắng. Không sao đâu, chút chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Thành cười nói, lúc này, người phụ nữ từ trong rừng chậm rãi đi ra. Là cô, nhưng mà Cổ Nguyệt Linh không ngờ tới, lúc Tân Trạm nhìn thấy người phụ nữ kia cũng nhíu mày. Người phụ nữ này, đúng là cái người thần bí mà trước khi bước vào thánh cảnh anh đã gặp được. Lúc đó cô ấy che giấu tu vi, giết chết tu sĩ khác, còn âm thầm gieo vào người anh một loại khí tức, nếu không nhờ Nhạc Nhu phát hiện ra thì ai biết họ sẽ gặp phải phiền phức gì chứ. Thì ra là anh đẹp trai. Người phụ nữ cũng có chút ngoài ý muốn, lông mày giật giật, mỉm cười nhưng không hề có chút xấu hổ nào. Hoặc hai người quen biết nhau sao? Cổ Nguyệt Linh hơi mông lung, nhưng thoạt nhìn thì quan hệ giữa bọn họ có vẻ không ổn lắm. Tân Trạm, giới thiệu một chút, đây là chị Liễu Mộng, còn đây là Tân. Cổ Nguyệt Linh nhanh chóng mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Khoảng thời gian này cái người phụ nữ kia có làm gì em không hả? Tân Trạm kéo Cổ Nguyệt Linh sang một bên, ân cần hỏi. Không có, sau khi em tách khỏi anh thì gặp nguy hiểm, ít nhiều cũng nhờ chị Liễu Mộng nên em mới được cứu ra. Hơn nữa chị ấy đối xử với em tốt lắm, mỗi lần tìm được mảnh vỡ thánh tuyền đều chia cho em 3 phần. Cổ Nguyệt Linh nói, Tân Trạm gật đầu, nhìn về phía Liễu Mộng, chuyện lúc trước cho qua đi. Cổ Nguyệt Linh nói cô muốn hợp tác với chúng tôi để tìm mảnh vỡ thánh tuyền, hợp tác như thế nào? Ha ha, vốn dĩ tôi có hy vọng rất lớn. Liễu Mộng chỉnh lại tóc trên trán, khẽ cười. Nhưng ai mà nghĩ đến các anh lại yếu như vậy, hình như không xứng đáng hợp tác cùng tôi. Cô nói cái gì, bị Liễu Mộng châm biếm, mấy người Vân công tử có chút giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu tôi thích giải quyết hết các anh chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Mộng tự tin nói. Vậy cô cứ thử xem. Tân Trạm bình tĩnh nhìn cô. Cổ Nguyệt Linh có chút lo lắng, cô không muốn thấy hai bên đánh nhau. Cách chương.